có phải hiện tại muốn sử dụng hay không? Lần này Diệp Tinh trở về một lần chiếm được 23 lần truyền thừa. Hơn nữa trước còn lại 2 lần, Diệp Tinh tổng cộng có 25 lần cơ hội truyền thừa. Vâng, Diệp Tinh lập tức gật đầu. Ngươi lựa chọn tiến vào tòa tháp đại đạo nào? Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ lại hỏi, tôi tiêu hao 2 cơ hội tiến vào tháp đại đạo không gian. Tiêu hao 2 cơ hội tiến vào tháp đại đạo sinh mệnh. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Hiện tại hắn có 25 cơ hội. Diệp Tinh quyết định hơi xa xỉ một chút. Được rồi, đi vào đi. Thời gian truyền thừa của ngươi là 36 ngày. 36 ngày qua đi, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ gật gật đầu. Thời gian truyền thừa một lần là 9 ngày. 4 lần chính là 36 ngày. Xoẹt, một cỗ dao động hiện lên. Sau đó bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Lại vào rồi, lúc này Diệp Tinh đứng ở trong một không gian thật lớn. Trong không gian, một dòng sông hỗn độn kỳ dị đang chậm rãi chảy xuôi. Con sông này bắt đầu từ một chỗ, chảy đến một nơi khác. Cả dòng sông cứ như vậy chậm rãi chảy xuôi. Không biết điểm cuối cùng là cái gì. Cách chương.